Các vị, tôi cũng không dám ra lệnh cho các vị làm gì, nhưng đây là suy nghĩ của Phương lão đại. Còn nữa, Hạ Thiên Kỳ kia cũng rất gian xảo, đến lúc đó chúng ta đều phân tán ra theo dõi hắn, lo trước khỏi họa đi. Đến lúc đó rồi hẳn nói. Hứa Hướng Phong không nhịn được ngắt lời Lữ Nhữ Nham, Giang Chấn và Phong Thần Vũ, bọn họ đều là người của Phương Thủ Tín, nhưng bọn hắn cũng là người của Tất Thành Như, nên cũng không thèm để ý tới mệnh lệnh của Phương Thủ Tín. Đợi đến khi pháp vực của Phùng Như Yến hoàn toàn bao phủ thành phố Phước Bình, đám người Giang Chấn lại tìm một khách sạn gần đây, chờ tin tức ngày mai của Phương Thủ Tín. Trước khi Lữ Nhữ Nham vào phòng, Giang Chấn đột nhiên đi tới nói với hắn. Quý Vạn Đệ và Hứa Hướng Phong không đi, có tôi và Phong Thần Vũ lại có mấy người Trần Phi đi cũng đủ rồi. Lần này coi như không cách nào giết chết Hạ Thiên Kỳ, tôi cũng phải đòi lại món nợ lần trước hắn chơi tôi. Lữ Nhữ Nham nghe xong, trên mặt cũng lộ vẻ hung ác nói. Đúng, cho nên chắc chắn không thể lại để cho hắn chạy, thù của Tiểu Ngũ tôi cũng phải đòi lại từ hắn. Ừ, yên tâm đi người anh em, tôi sẽ giúp anh. Sau này chờ anh bước vào cấp ác quỷ thành người của Phương lão đại, tôi bên phải còn phải nhờ vào anh giúp đỡ. Giang Chấn chủ động lấy lòng Lữ Nhữ Nham, điều này cũng khiến Lữ Nhữ Nham thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu biểu thị nói. Thụ sủng nhược kinh, được yêu thương mà nơm nớp lo sợ. Giang lão đại đừng nói như vậy, thật ra lần trước anh đã cứu tôi, không có anh, có thể tôi cũng đã thành một dạng như Tiểu Ngũ. Góc truyện audio.com, bị đám người Hạ Thiên Kỳ kia giết chết, nhắc tới cũng là tôi mắc nợ anh. Lữ Nhữ Nham giỏi nói nhất chính là mấy lời màu mè, trong lòng gã rất chán ghét hành động kiêu ngạo trước kia của Giang Chấn, thế nhưng nếu đối phương đã chủ động lấy lòng, vậy thì gã tự nhiên cũng phải tâng bốc xuất sắc mới được. Giang Chấn nghe xong cười cười, lại không nói gì nữa, quay lại vào phòng mình. Một đêm trôi qua rất nhanh, buổi chiều ngày hôm sau, Thẩm Hoành Viêm dẫn theo một đám thuộc hạ có thực lực cấp ác quỷ chia làm hai nhóm, lặng lẽ tới xào huyệt của đệ nhất Minh Phủ, nằm gần văn phòng thần quan ở thành phố Thanh Thành. Bọn họ cũng đã thông báo cho Phương Thủ Tín, nói muốn thương lượng chuyện của đệ tam Minh Phủ, nên chạy suốt đêm tới. Phương Thủ Tín tuy nghi ngờ mục đích bọn họ tới đây, thế nhưng bàn bạc chuyện ở mức này, tự mình tới đây một chuyến cũng thuộc về trong tình lý, nên Phương Thủ Tín do dự một hồi rồi cũng đồng ý. Dù sao thành phố Thanh Thành là địa bàn của bọn họ, gã cũng không tin đệ nhị Minh Phủ có lá gan lớn như vậy, dám động đao động thương với bọn họ ở đây. Hai phe người trực tiếp chọn một quán cà phê ở gần văn phòng thần quang gặp mặt. Trước khi Thẩm Hoành Viêm bọn họ tới, Phương Thủ Tín đã cho người dọn sạch sẽ nơi này, chỉ chờ đoàn người Thẩm Hoành Viêm tới nơi. Mà trong quá trình chờ đợi, gã lại gửi cho Hạ Thiên Kỳ một thông tin mời hội nghị. Hiển nhiên, đây là lần nói chuyện cuối cùng trước khi chiến hỏa thật sự bùng phát. Cách chương.